Tam Văn Nhi đẩy anh ra. Tại sao? Chẳng lẽ cô không cảm thấy lửa nóng của anh hay sao? Hiện tại không thích hợp. Phu nhân và Tiểu Tuấn có thể trở về. Chân của em cũng vẫn còn đau. Cô tìm cách để thoái thác. Thì Gia Phong chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Anh ôm cô đứng dậy đưa cô về phòng. Anh... Yên tâm, anh chỉ muốn đưa em về phòng nghỉ ngơi thật tốt thôi. Thì Gia Phong vì cô mà làm vật hy sinh lớn. Lần đầu tiên cô cảm giác được hạnh phúc. Mặc dù cô không biết thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cô có thể nắm bắt được bao nhiêu thì nắm bắt bấy nhiêu. Dù sao cô biết khi anh không hề muốn cô nữa, cô nhất định phải mang theo Tăng Tuấn rời đi. Cô không nói yêu, bây giờ cô chỉ muốn cầu thả mà thôi. Cái này không tính là quá phận chứ. Chỉ cần một đoạn thời gian ngắn ngủi là được rồi. Thật sự chỉ cần như vậy là được. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt của cô vẫn không khống chế được chảy xuống. Đặt Tam Văn Nhi nằm trên giường thì Gia Phong cũng nhìn thấy. Sao vậy? Không sao, em chỉ cảm thấy. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi nhanh như vậy? Thật ra cô ám chỉ thay đổi trong 10 năm này, nhưng cô lại không muốn dối rắm. Trước đó chúng ta vẫn hay gây gổ, anh còn chồng giận em, hiện tại em lại đồng ý cùng anh. Thì Gia Phong lau nước mắt cho cô. Đó là vì em thật sự thích anh mới có thể nhanh chóng đồng ý như vậy. Đúng vậy, đương nhiên là cô thích anh. Nhưng Tam Văn Nhi không muốn thừa nhận, vì nếu nói ra, tương lai người đau lòng nhất chắc chắn là cô. Mới không phải, em không thích anh là vì lời nói của anh khiến em rất cảm động, cho nên mới cho anh cơ hội. Thì Gia Phong hoài nghi nhìn cô. Em xác định? Đương nhiên, em vẫn luôn ghét anh, Tam Văn Nhi trả lời. Vậy vì cảm động em mới chịu đồng ý hẹn hò với anh. Vậy nếu lần sau anh cầu hôn, em không yêu anh, em sẽ vì cảm động mà gả cho anh sao? Thì Gia Phong nói đùa với cô. Tăng Văn Nhi đột nhiên nói nghiêm túc. Ngoại trừ người đàn ông em yêu thật lòng ra, em sẽ không gả cho bất kỳ người đàn ông nào mà em không yêu. Thì Gia Phong cảm nhận được cô nghiêm túc, cúi đầu hôn lên trán cô. Bây giờ không cần phải suy nghĩ những chuyện sâu xa như vậy. Chúng ta nên quý trọng hiện tại thì tốt hơn. Còn nữa, cửa ải của mẹ thì phải làm sao đây? Bà nói không muốn chúng ta ở cạnh nhau. Thì Gia Phong trọt trọt cánh tay lên trên giường của Tam Văn Nhi. Cô trực tiếp xoay người không nhìn anh. Chính là tự anh làm đi. Là anh muốn hẹn hò trước, anh đi mà giải thích với bà. Nếu không cần nói chuyện gì cả, giống như trước đây là được. Thật ra Tăng Văn Nhi không muốn nói, vì nếu bà Thi đồng ý, có lẽ kết quả sẽ khiến bà càng đau lòng hơn. Hơn nữa sau này nếu cô muốn rời đi, bà cũng sẽ vô cùng lo lắng. Thì Gia Phong nằm xuống bên người cô, ôm cô, nằm dựa trên đầu cô. Vậy sau này hãy nói đi, anh cũng sợ sẽ khiến mẹ đau lòng. Đối với lời nói của anh, cô không phản đối, nhưng trong lòng nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhưng không phải cô vốn nghĩ vậy sao? Tam Văn Nhi không thích anh dựa vào gần mình như vậy. Anh tránh ra một chút, đi ra ngoài trước, em còn muốn nghỉ ngơi. Được, được, anh đi ra ngoài trước. Sau khi hôn lên gò má của cô một cái, mới chịu rời khỏi phòng của cô. Sau khi anh đóng cửa lại, Tăng Nhi đứng dậy. Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không, nhưng cô thật sự muốn phát triển một đoạn tình cảm với anh, mà không phải chỉ là một buổi tối vui vẻ. Cô muốn nắm chặt cơ hội này, hơn nữa cũng do anh nói, như vậy không phải cô mơ mộng xa vời chứ. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, cô đều phải chuẩn bị tâm lý cho mình. Đến cuối cùng cô cũng phải rời khỏi nhà họ Thi. Về bí mật của Tăng Tuấn, làm thế nào cũng phải bảo vệ. Dù sao chuyện ám muội này mà cô cũng không biết sau khi nhà họ Thi biết chuyện này sẽ làm thế nào. Tình trạng xấu nhất, cô có thể mất đi Tăng Tuấn. Nhưng mất đi Tăng Tuấn cũng tương đương với việc mất đi tất cả, cho nên cô không thể mạo hiểm như vậy. Cho dù hai người đang ở cùng nhau, cô vẫn không thể nói cho anh biết, vì Thi Gia Phong không yêu cô, sẽ không chịu đồng ý ở chung với cô. Tăng Văn Nhi lại khóc thút thít. Tại sao cô nhất định phải lựa chọn như vậy? Nếu năm đó cô không cần đứa bé này, có phải hiện tại cô cũng không phải băn khoăn như vậy? Nếu như không có đứa bé, nhất định cô sẽ đỡ khổ hơn. Vì để không mất đi Tăng Tuấn, tất cả đều như cũ, nhất định cô không thể nói cho bất kỳ ai biết về chuyện này. Trường học lại có kỳ nghỉ, thời tiết càng ngày càng lạnh. Thì Gia Phong và Tăng Tuấn ngồi trong phòng khách, một người xem báo, một người đọc sách, mà Tăng Văn Nhi lại đang làm bếp dọn dẹp bát đĩa. Còn bà Thi, lúc rảnh rỗi, bà sẽ làm cho mình vài cái áo len. Lúc trước, bà còn làm cho Tăng Tuấn vài món đồ, nhưng bà cảm thấy chưa đủ, nên hiện tại bà lại đang ngồi đan áo. Bà Thi nhìn thành phẩm vừa hoàn thành một nửa lên, xem có thích hợp với Tăng Tuấn hay không. Lập tức muốn mở miệng gọi Tăng Tuấn lại, nhưng bà lại thấy tư thế ngồi đọc sách của hai người rất giống nhau. Nhìn kỹ, bà lại phát hiện Tăng Tuấn và Thi Gia Phong có vài chỗ tương tự. Lông mày của hai người rất giống nhau, đều đậm như nhau, mà Tăng Tuấn lại giống như Thi Gia Phong lúc bé, thích xem sách báo khoa học viễn tưởng. Nếu như không phải vì biết Tăng Văn Nhi và Thi Gia Phong không quen biết nhau từ trước, nếu không bà sẽ thật sự cho rằng Tăng Tuấn là con trai của Thi Gia Phong. Ngay sau đó bà Thi lại cười, xem ra mình thật sự muốn ôm con đến điên rồi, lại có thể suy nghĩ lung tung. Tiểu Tuấn, lại đây cho bà nội xem một chút, xem con có thích hợp với bộ quần áo này không. Tăng Tuấn đặt quyển sách xuống, khéo léo chạy lại bên cạnh bà. Thi Gia Phong cũng không tán thành cách làm của mẹ mình. Mẹ à, hiện nay quần áo của trẻ con ngoài đường rất nhiều, tại sao mẹ nhất định muốn tự mình làm? Con đúng là không hiểu, như vậy mới ấm áp. Lúc con còn nhỏ, còn không phải là, nếu không phải mặc áo len mẹ làm rồi lớn lên, giờ đôi cánh cứng cáp rồi, cho nên ghét bỏ quần áo của mẹ phải không? Bà trợn mắt nhìn Thi Gia Phong. Thi Gia Phong không nói gì, rõ ràng anh nói đúng, nhưng mẹ luôn ngăn anh lại, sao có thể nói qua được. Lúc này đôi mắt của anh phát hiện hình như Tăng Văn Nhi muốn ra ngoài. Văn Nhi, em đi siêu thị sao? Anh cũng đi. Tăng Văn Nhi muốn cự tuyệt nhưng lại bị bà Thì nói trước. Còn đi làm gì? Vướng tay vướng chân, ngoại trừ thân hình cao lớn ra, con còn có thể làm gì? Hai mẹ con họ lại cãi nhau, nhưng cô biết mình cũng không phải nguyên nhân hai người gây gổ. Mẹ à, cũng vì con cao lớn cho nên có thể cầm đồ giúp cho Văn Nhi. Thì Gia Phong nói xong trực tiếp kéo Tăng Văn Nhi chạy ra ngoài. Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Tăng Văn Nhi sắp không thở nổi. Lúc này Thì Gia Phong mới chạy chậm lại, tay phải nắm chặt tay trái của cô. Bây giờ hai người đang hẹn hò lén lút, chỉ có thể trong lúc không ai phát hiện mới có thể gần gũi nhau một chút giống như bây giờ. Ngay cả anh cũng cảm thấy hối hận mình lại có thể đồng ý chuyện này. Văn Nhi, không bằng chúng ta thẳng thắn nói chuyện này với mẹ đi. Thì Gia Phong thật sự không muốn lén lút nữa. Tăng Văn Nhi nhanh chóng phản ứng. Không được. Tại sao? Anh đã đồng ý thì không thể thay đổi. Thật ra em cảm thấy như vậy cũng không tệ. Tăng Văn Nhi cũng không cảm thấy như vậy là không ổn. Bình thường hai người cũng có thể gặp mặt, thừa dịp không ai chú ý hôn đối phương một cái, sau đó nửa đêm lén lút hẹn nhau, như vậy cũng rất tốt. Nhưng anh không thích như vậy. Anh muốn hẹn hò với em một cách quang minh chính đại. Anh muốn tay trong tay với em đứng trước mặt mọi người, ở trước mặt mọi người hôn em một cái. Anh còn muốn làm chuyện ân ái với em. Thì Gia Phong không chút e dè nói ra tiếng lòng của chính mình. Tăng Văn Nhi trừng mắt liếc anh. Anh thật không đứng đắn, cả ngày anh cũng chỉ nghĩ đến chuyện này sao? Xem là vậy đi, đó là nhu cầu bình thường của đàn ông. Chẳng lẽ em muốn anh đi tìm những người phụ nữ khác sao? Tùy anh thôi, nếu như anh thật sự không có cách giải quyết. Tăng Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong dĩ nhiên là không làm như vậy, mặc dù anh trang hoa, nhưng anh cũng biết, khi anh ở cùng một người phụ nữ, tuyệt đối không dính líu với người phụ nữ khác. Thôi được, kể từ rồi. Anh thỏa hiệp. Anh phát hiện, kể từ sau khi hai người ở chung một chỗ, mình đã có thói quen thỏa hiệp với Tăng Văn Nhi. Nhưng anh cũng không cảm thấy như vậy là không được, ngược lại cảm thấy mình có thể đối xử với cô tốt hơn. Lúc này thì Gia Phong mới chú ý tới cô lại có thể không mang theo khăn quàng cổ. Hôm nay lại như vậy, cô muốn bị cảm hay sao? Cho nên anh kéo cô vào một cửa hàng, ở trong đó tìm một chiếc khăn dài cho cô. Em không lạnh. Cô thật sự cảm thấy được, vì anh kéo cô qua cửa nhanh nên cô quên mang. Còn dám nói tay em lạnh như băng, chóp mũi hồng hồng, em còn dám nói em không lạnh. Thì Gia Phong quàng khăn lên cổ cô, quấn vài vòng, quả thật chỉ muốn quấn kín khuôn mặt của cô lại. Anh muốn làm em ngồi chết ư? Tăng Văn Nhi kéo xuống một chút. Bao kín. Thì Gia Phong không cho phép, ít nhất cũng phải che đến của cô. Hành động của anh khiến cho cô dở khóc dở cười. Không thể phủ nhận anh vô cùng quan tâm, nhưng như vậy có thể kéo dài bao lâu? Hai tay của hắn vẫn luôn ấm áp. Anh để tay lên khuôn mặt cô, cố gắng khiến cho khuôn mặt của cô hồng lên một chút, nhưng lại không có hiệu quả. Vì vậy anh lập tức cúi đầu hôn lên môi cô. Trong nháy mắt, gương mặt của cô hồng lên. Lúc này anh mới hài lòng. Anh có lầm không vậy? Đây là bên ngoài nha. Tăng Văn Nhi tức giận. Sau khi anh chỉnh lại khăn cho cô một chút mới nói. Hết cách rồi, đây là cách tốt nhất khiến gương mặt của em nhanh chóng hồng lên. Nào có ai lại như vậy? Cô thiếu chút nữa bị anh làm cho tức chết. Nhưng lại hết cách. Anh luôn có những việc khó giải thích, cô cũng quen rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thì Gia Phong hài lòng đưa cô rời đi. Anh biết Tăng Văn Nhi còn có thể lành, nên để tay của cô trong túi quần mình. Nhưng anh luôn tiếp tục nắm tay cô, cho nên vẫn duy trì tư thế dắt tay. Tay đặt cô vào túi quần mình, hai người tiếp tục sóng vai bước đi. Tăng Văn Nhi đột nhiên cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn như thế này thì thật tốt biết bao. Có phải rất cảm động không? Thì Gia Phong hỏi cô. Tăng Văn Nhi hử lạnh. Đúng là da mặt dây. Đó là đối với em mà thôi. Thì Gia Phong nhẹ giọng nói. Ừ, Tăng Văn Nhi biết. Nhưng cái này cũng không đại biểu cho chuyện như vậy. Không có dùng qua với ngữ người phụ nữ khác. Nhưng cô vẫn không hỏi, vì cô không muốn biết quá nhiều. Thì Gia Phong đột nhiên thấy mình rất thích tình trạng bây giờ. Trong lòng của anh có cô, trong nhà có Tăng Tuấn, tất cả như lập tức biến thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh vẫn cảm thấy mình chưa cảm thấy mình cần kết hôn với cô. Anh chỉ thích cảm giác như bây giờ mà thôi. Cô đã nở nụ cười với anh, còn có sự thẹn thùng của người phụ nữ trước mặt anh rồi. Đây là một biểu hiện rất tốt. Nhưng anh vẫn cảm giác bên trong cô có gì đó vẫn giấu giếm mình. Có lúc cũng sẽ tỏ ra không thân thiết với anh, nhưng sau khi ý thức lại, lại nhích gần anh hơn. Tại sao lại như vậy? Anh đứng trên ban công tầng 2, nhìn Tăng Tuấn đang nói chuyện với những cậu bé nhà hàng xóm. Nhưng không bao lâu, mọi người tản ra, mình Tăng Tuấn đứng tại chỗ. Bọn nhóc đang trêu mèo sao? Nhưng Tăng Tuấn lại đứng không nhúc nhích. Thì Gia Phong đi xuống, muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Tuấn, sao vậy? Thì Gia Phong như nhìn thấy bộ dạng khóc sụt sùi của cậu. Những đứa nhóc đó bắt nạt con. Tăng Tuấn muốn né tránh sự quan tâm của Thi Gia Phong, nhưng lại bị anh cưỡng chế xoay người lại. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chú Gia Phong. Tăng Tuấn uất ức nhìn anh. Thật ra, Tăng Tuấn cảm thấy chú Gia Phong là người có thể tin tưởng, nhưng cậu vẫn không muốn nói. Nói cho chú Gia Phong, có phải những đứa bé đó bắt nạt con? Thi Gia Phong tức giận, bọn nhóc đó lại dám bắt nạt người nhà họ Thi, dù là cậu nhóc cũng không được. Tăng Tuấn ngại ngùng nói. Bọn họ tới đây cười nhạo con, nói con là đứa trẻ không có ba. Hơn nữa, còn là con của người giúp việc. Căn bản không thích hợp để ở đây. Không phải con không có ba, con chỉ không biết ông ấy là ai thôi. Tăng Tuấn kích động nói. Thì Gia Phong sửng sốt. Những đứa trẻ đó lại có thể đáng ghét như vậy, tại sao có thể nói vậy với Tăng Tuấn? Tiểu Tuấn, không sao. Con còn có mẹ mà. Con biết mẹ đối xử với con rất tốt, nhưng con vẫn luôn muốn biết ba của con là ai, càng muốn nói cho bọn họ biết ba của con là ai. Thật ra, Tăng Tuấn vẫn luôn muốn biết ba mình là ai, nhưng vì không để cho mẹ đau lòng, cho nên cậu vẫn luôn không nói. Thì Gia Phong ôm Tăng Tuấn lên, ngồi xuống trên một cái ghế ở trong sân. Tiểu Tuấn, có phải con sợ mẹ đau lòng nên vẫn luôn không dám hỏi mẹ? Tăng Tuấn do dự một chút mới gật đầu. Tiểu Tuấn, con có quyền lợi được biết ba của con là ai, con nên đi hỏi mẹ một chút. Tăng Tuấn liều mạng lắc đầu. Không, mẹ sẽ khóc. Trước kia khi con còn nhỏ, không hiểu chuyện cho nên đã hỏi mẹ. Mẹ cũng nhìn con rất khổ sở. Thì Gia Phong không hiểu rốt cuộc người đàn ông kia như thế nào mới có thể làm cho Tăng Văn Nhi bị tổn thương sâu như vậy, khiến cô ấy không muốn nói về những chuyện này. Tăng Tuấn nhìn Thi Gia Phong với vẻ mặt hy vọng. Chú Gia Phong, chú có thể tìm ba cho con không? Thì Gia Phong khổ sở nhìn cậu. Không phải con cũng biết mẹ không muốn nhắc tới chuyện này sao? Nếu chúng ta đi tìm, mẹ con sẽ tức giận. Đặng Tuấn đau lòng cúi đầu, quả nhiên vẫn không được. Thì Gia Phong nhìn bộ dạng khổ sở của cậu cũng không đành lòng. Được rồi, chú sẽ nghĩ cách, nhưng con phải đồng ý với chú. Mặc kệ ba con là ai, cũng không được tiết lộ nửa lời với mẹ của con. Vâng, Đặng Tuấn đồng ý. Thì Gia Phong đáp ứng, cũng vì anh có lòng riêng. Anh cũng muốn biết người đàn ông đó là ai, muốn biết quá khứ của cô như thế nào. Mặc dù làm như vậy không phải rất tốt sao? Dù sao Đặng Tuấn cũng muốn biết ba mình là ai. Chú tìm ba giúp con nhất định không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Nếu không, chú sẽ không giúp con nữa. Con có thể làm được không? Thì Gia Phong nói với Đặng Tuấn lần nữa, anh không muốn vì chuyện này mà gây khổ với cô. Vâng, con biết rồi, cảm ơn chú Gia Phong. Đặng Tuấn cười rộ lên, nếu như ba cậu cũng giống như chú Gia Phong thì thật tốt biết bao. Thì Gia Phong mỉm cười, véo khuôn mặt của cậu. Đặng Tuấn đã đồng ý như vậy, thì Gia Phong đương nhiên cũng muốn tìm người điều tra Tăng Văn Nhi. Thật ra trước khi có chuyện này, anh còn có chút do dự. Dù sao điều tra cô cũng không phải chuyện tốt. Nhưng vì Đặng Tuấn muốn biết, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ rất muốn thỏa mãn yêu cầu của Đặng Tuấn. Có thể là vì liên quan đến Tăng Văn Nhi. Bình thường anh không thích trẻ con, nhưng anh lại cảm thấy Đặng Tuấn rất đáng yêu. Thì Gia Phong ở trong thư phòng đọc tài liệu, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Chào anh. Là điện thoại của Trình Tín Xã. Xin chào, là anh Thi sao? Tôi là người anh của Trình Tín Xã. Tôi đã thu thập được một ít tư liệu của Tang tiểu thư rồi. Anh có thể ra ngoài để nhận không? Thi Gia Phong lập tức hẹn giờ gặp mặt. Đối phương đã sớm chờ ở quán cà phê, là một người trẻ tuổi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia khôn khéo. Ngài Thi, anh tìm được tư liệu của cô ấy rồi sao? Thì Gia Phong tò mò hỏi. Người trẻ tuổi đó nói, còn chưa có hoàn thành, nhưng cũng thu thập được kha khá rồi. Nghĩ lấy đến đây, cho tiên sinh xem trước một chút. Anh lấy một tập tài liệu từ trong túi ra, đưa tất cả tài liệu và những tấm hình thu thập được cho Thi Gia Phong. Tăng tiểu thư ra đời ở Đài Loan, lúc còn nhỏ đã di dân đến San Francisco. Cho đến 18 tuổi, cô ấy mới về nước. Mà ở trước khi về nước, cô lại gặp biến cố lớn. Bà mẹ cô ấy đều đã mất. Cô ấy ở San Francisco, không có ai dựa dẫm nên mới quay trở về. Người trẻ tuổi giải thích rất cặn kẽ. Thì Gia Phong đặt xem hình một chút, những thứ này anh đã sớm biết được từ mẹ mình. Chẳng lẽ không còn những thứ gì nữa sao? Có chứ, trước khi bà mẹ qua đời, có để lại một món nợ rất lớn. Năm đó cô ấy chỉ là một cô gái trẻ, không thể trả nổi. Nhưng vào một buổi sáng, cô ấy lại có thể trả sạch các món nợ. Tôi tìm được một ít nhân viên của công ty năm đó. Mọi người đều nói cô ấy có thể đã đi làm một ít việc mờ ám mới có thể trả sạch món nợ lớn như vậy. Cái gì? Tăng Văn Nhi đã xảy ra chuyện như vậy? Chẳng lẽ đây là bí mật cô vẫn không chịu nói ra sao? Thì Gia Phong cau mày. Món nợ đó bao nhiêu tiền? 100 vạn đô la. Mặc dù chỉ 100 vạn đô la, nhưng đối với Tăng Văn Nhi lúc đó mà nói, đó hẳn là một con số trên đời. Vậy anh tra ra được ai là người đã cho cô ấy số tiền đó chưa? Người trẻ tuổi lắc đầu. Không có. Vậy sau đó thì sao? Cô ấy trở về nước lúc nào? Tại sao lại mang thai? Người trẻ tuổi lật tài liệu, lấy một tờ hóa đơn bệnh viện. Sau khi cô ấy trả hết nợ rồi về nước, hơn nữa lần đầu tiên kiểm tra ở bệnh viện là 3 tháng sau, mà lúc đó cô ấy đã có thai 3 tháng rồi. Cô ấy mang thai ở San Francisco, nhưng Tan Tuấn cũng không giống con lai. Đứa bé là của ai? Người trẻ tuổi khổ sở nhìn Thi Gia Phong. Cái này anh vẫn chưa rõ ràng lắm, còn phải tra lại một chút. Ngài Thi, phương diện này thì tôi chưa rõ ràng lắm. Chỉ biết nơi cô ấy sinh hạ đứa bé, chỉ cần ở cơ quan nhà nước có ghi lại, tôi nhất định có thể tra ra. Nhưng nếu cô ấy tự sinh, tôi thật sự không có biện pháp tìm ra nhanh như vậy. Thì Gia Phong cau mày nhìn tập tài liệu. Người trẻ tuổi này đã làm gần hết rồi. Trong thời gian ngắn có thể tìm được tài liệu như vậy, hơn nữa còn tìm đến bạn bè khắp nơi của Tăng Văn Nhi. Nhưng coi mặt trên viết Cô cũng không phải là học sinh xấu, tại sao chưa cưới đã mang thai? Hơn nữa, còn vào tuổi 18. Là vì tiền, 100 vạn đô la. Cô sẽ không đi khách sạn rồi lấy được số tiền này chứ? Nhưng Thi Gia Phong lại cảm thấy cô không phải người như vậy. Người trẻ tuổi đi trước, để lại cho anh ngồi tại chỗ. Mặc dù không có bất kỳ tài liệu nào về ba của Tăng Tuấn, nhưng anh cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Anh nhìn tập tài liệu, rốt cục lại khiến anh phát hiện điều kỳ quái trong đó. Ngày 28 tháng 9, 10 năm trước, chính là ngày cô trả sạch món nợ của công ty. Những thứ này được viết rõ ràng trong tập tài liệu. Nhưng Thi Gia Phong cũng nhớ rõ, ngày anh ở San Francisco có quan hệ với một người phụ nữ lạ, đó là vào ngày 27 tháng 9. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Trong tư liệu viết, lúc cô ấy không có bạn trai, nên không thể nào có chuyện cô ở cùng bạn trai rồi mang thai. Cộng thêm lúc trước, anh thấy bóng lưng của Tan Văn Nhi rất quen thuộc. Chẳng lẽ chính là cô? Anh còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy cô, dáng vẻ cô rất kinh ngạc. Hiện tại mặc dù tin chính xã đã giúp Thi Gia Phong tra ra, nhưng anh vẫn phải nghĩ cách để mọi chuyện từ người trong cuộc. Anh vô cùng hoài nghi chuyện này có thật liên quan đến mình hay không. Không biết vì sao anh lại có dự cảm mãnh liệt như vậy. Nếu như người mà 10 năm nay anh muốn tìm thật ra chính là cô, anh sẽ như thế nào? Thi Gia Phong khẽ mỉm cười. Thật ra trong lòng anh rất hy vọng đó là cô. Đã qua 10 năm, Thi Gia Phong vẫn chưa bao giờ quên sự tồn tại của cô gái đó. Anh biết mình thích cô, nhưng anh lại không thấy rõ diện mạo của cô. Khó trách khi anh ở cùng một chỗ với Tăng Văn Nhi, trong lòng lại có một loại trực giác khác biệt. Buổi tối, sau khi Tăng Văn Nhi trấn an Tăng Tuấn đi ngủ, lập tức bị Thi Gia Phong kéo vào phòng của mình. Anh hy vọng tối nay hai người có thể cùng nhau ngắm trăng. Anh biết cô sợ lạnh, cho nên đặc biệt chuẩn bị một chiếc giường ấm ở trên ban công, còn lấy một cái chăn từ trong phòng. Hai người cùng đắp chăn nhìn lên không trung. Sau nhiều ngày chung đụng, Tăng Văn Nhi cảm thấy thật ra Thi Gia Phong cũng không tệ lắm, chỉ là quá trăng hoa mà thôi. Nhưng anh có một ưu điểm, nếu như anh có một cô bạn gái cố định, anh sẽ không đi trêu chọc những người phụ nữ khác, cho nên trước mắt anh chỉ có cô. Cô bị anh ép nằm trên bả vai của anh, chỉ có thể nhìn lên bầu trời. Đã lâu cô không được nhàn nhã ngắm trăng như vậy. Bình thường khi hết bận cô đều đi ngủ. Văn Nhi, em có phát hiện em rất giống ánh trăng không? Là có ý gì? Tăng Văn Nhi không hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Anh cảm giác em thuần khiết giống như ánh trăng, nhưng trong lòng lại chồng chất vết thương. Thi Gia Phong nói một cách ngụ ý. Tăng Văn Nhi cảm thấy anh rất kỳ quái. Tại sao anh lại nói như vậy? Cô vẫn luôn dĩ nghiêm trọng, sống rất tốt, cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng. Văn Nhi, em muốn kể chuyện quá khứ của em cho anh biết không? Thì Gia Phong khó có được lúc dịu dàng. Thật ra anh rất muốn nghe những suy đoán vào buổi sáng của anh có đúng hay không. Mặt của cô lập tức biến sắc. Tại sao lại hỏi như vậy? Thì Gia Phong giả dạng vô tội nói. Không có gì, chỉ muốn hỏi một chút. Dù sao chúng ta cũng đang hẹn hò, anh đột nhiên muốn biết, bây giờ em có thể nói cho anh biết không? Ban đầu là vì hai người không quen thuộc, cô dĩ nhiên không thể nói. Nhưng hiện tại quan hệ hai người không giống vậy, cô có thể sẽ nói ư? Tăng Văn Nhi cau mày cúi đầu. Bí mật của cô không thể dễ dàng không hiểu khác biết, nhất là anh. Xin lỗi, em không muốn nói, đừng hỏi nữa được không? Thì Gia Phong không hiểu rốt cuộc tại sao cô không chịu nói. Tại sao? Quá khứ của em rất khổ sở ư? Anh biết người nhà em đã qua đời, nhưng ngoài những thứ tình nhân đó, anh còn muốn biết tại sao em lại có Tiểu Tuấn. Tăng Văn Nhi khi nghe Thi Gia Phong nói như vậy, trong nháy mắt cô cho là anh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng ngẫm lại tuyệt đối không thể nào. Em không muốn nói, dù sao cũng không quan trọng, nói cũng vô ích, cô trả lời anh. Ai nói không quan trọng? Nếu như bị anh biết dấu vết quan trọng này, vậy anh sẽ không mơ màng như vậy. Hình như em cũng không nói cho Tiểu Tuấn. Chẳng lẽ em vẫn muốn gạt Tiểu Tuấn sao? Thì Gia Phong không hiểu tại sao cô phải làm như vậy. Ba của Tiểu Tuấn cũng có quyền lợi, có biết Tiểu Tuấn chứ? Cô cắn cánh môi. Sẽ không, em không muốn nói, xin anh đừng hỏi. Thì Gia Phong hôn lên gò má của cô, Được. Đã như vậy, anh sẽ mở miệng trước, nhìn phản ứng của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net